người ta yêu là nữ nhân. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia tới thật đúng lúc, không bằng ngài nói đi. Jisoo đến Jennie tìm được cơ thoái thác, dù sao đây cũng là chuyện bất nhã. Jisoo kéo tay bà, mẫu hậu, người về An Thọ cung trước đi, Nhi thần có vài lời muốn nói với hoàng tẩu, Nhi thần sẽ qua tìm ngài ngay. Bà tìm Jennie thật ra còn có một lý do khác, đó là sợ Jisoo bị chuyện gạt bà con cái đã lớn lại còn cầm quyền to, mỗi khi có quyết định ít khi thương lượng với bà. Vừa rồi y ngắt lời Jennie, bây giờ còn muốn tránh Jennie đi nữa mà, bà khẳng định bọn họ có ẩn tình và biện pháp tốt nhất là đối mặt nói rõ ràng em. Mẹ con bọn họ có bí mật, thôi được rồi ai ra về trước, nếu ai ra đến hỏi thì cũng đừng có nghĩ qua loa cho xong, hai đứa tốt nhất nên giải thích hợp lý cho ai ra, rõ chưa? Jisoo miệng luôn vâng dạ, dường như sợ bà không đi, y đẩy bà đi tới cửa cười nói. Mẫu hậu, người đi thong thả ạ. Bà liếc Jisoo, nó ước rằng ta nhanh biến mất đây mà. Lại còn ra vẻ hiếu thận nữa. Hai bên không có ai, bà thấp giọng cảnh cáo. Chấm, danh con, đừng hòng đùa giỡn trước mặt ai ra. Mỗi lần bị gọi danh con Jisoo đều bực bội, y là danh con vậy người sinh ra y là cái gì? Y luôn miệng nói không dám, một mực chìa tay đưa tiễn. Trịnh mama, mau tới đỡ mẫu hậu. Cho đến khi không thấy bóng dáng người nữa, Jisoo mới thở dài một hơi và cảm thán. Nguy hiểm thật, y trở vào điện nhìn Jennie sâu xa mà nhìn mình thì biết Jennie có điều nghi vấn. Jennie đợi Jisoo tới gần mới hỏi. Chấm, tại sao không nói? Nói cái gì? Còn tưởng ngài không sợ trời không sợ đất, hóa ra cũng chỉ là kẻ nhát gan, dám làm không dám chịu. Sở dĩ không nói cho mẫu hậu là vì ta còn có điều băn khoăn, nàng nghe ta giải thích đã. Ta cũng muốn biết, được ngài nói đi. Jennie về lại chỗ ngồi. Jisoo đi sát theo sau định há miệng mà chợt nhớ ở đây còn có người khác, Lisa đang cầm thực hạp vẻ mặt bất mãn. Seo-jin, Hong-ju muốn cười mà không dám cười, y vội lấy lại tư thái vương gia. Chấm, e hèm, các người lui ra đi. Tất cả đều lui ra. Jisoo mở thực hạp đổ nước ô mai ra dâng lên cho Jennie nịnh nọt nói. Ngày nóng bức nàng uống đi cho mát. Jennie bị y xôm xoe mà giờ khóc giờ cười, nàng cũng có nóng bức cho nên nhận lấy uống một hơi, lạnh lạnh ngon miệng, tâm tình cũng khá lên đôi chút. Chiêu bài tửu lâu nào đây? Hương vị không tồi, Jennie hỏi. Hôm qua Jisoo đưa tới đĩa bánh sữa cuộn, chiêu bài điểm tâm của Nguyệt Lâu ở phố Tây rất nổi tiếng, ngự trù trong cung cũng không làm được hương vị đặc biệt như thế. Nàng đã không tin rồi thử một miếng thấy cũng không tệ nên khen một câu, Jisoo nói về sau ngày ngày sẽ đưa điểm tâm ngon ngoài cung đến cho nàng, còn biện lý do chính đáng là dĩ thật vi thiên, nếm mỹ thực dân gian, cũng là một loại liên tâm với dân chúng. Jennie dĩ nhiên không tin, bất quá nàng hâm mộ y tùy ý xuất cung đi đây đi đó. Đó là người trong phủ ta làm y, còn có nhiều món ngon ở trường, Jennie thích là tốt rồi. Jisoo cười gian, sợ nàng ngán thôi, Jennie ban đầu không hiểu sau đó lại ngộ ra ý y là sau này đến cảnh vương phủ sống tự nhiên sẽ ăn đến ngán. Nàng đỏ mặt, ngài nghĩ đẹp nhỉ. Jisoo thấy Jennie thẹn thùng thì tâm tình ngứa ngáy nhưng giả vờ vô tội. Chấm, ta nghĩ gì đâu, chuyện mọi người đều biết hết rồi sao ngày không dám thừa nhận trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Nàng nghĩ mẫu hậu sẽ tin, Jennie nghĩ lại thái độ của bà, đúng là không thấy bà tức giận, không có lửa làm sao có khói, y lồ lộ như thế ai không nhìn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn thiếu chính miệng thừa nhận mà thôi nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lại chấn định đợi có người đến cáo mới lại đây thôi. Bà tin Jisoo, hay tin ta, chấm chấm, nếu người tin thì ngay cả giải thích cũng sẽ không nghe mà quay về An Thọ cung. Đúng vậy, không chỉ như thế cho dù nàng có khai hết thì người cũng sẽ không tin. Tại sao, người không tin ta, chấm chấm, Jisoo lắc đầu, người không tin ta, y nói thêm trong lòng, không tin ta sẽ yêu phụ nữ. Ý ngài là bà thà rằng tin ta lẳng lơ câu dẫn ngài chứ không tin ngài làm ra chuyện xấu. Ta yêu nàng, Jennie, ta quang minh chính đại yêu nàng. Thế nào lại biến thành nàng lẳng lơ? Ta, ngoại nhân không nghĩ vậy. Jisoo phát hiện mặc dù Jennie vẫn chưa chấp nhận nhưng đã quen y theo đuổi. Hừm, không tệ, ít nhất nàng cũng không có phản ứng kịch liệt như ban đầu. Jennie cũng ý thức được vấn đề này, là Jisoo theo đuổi nàng, mà ngoại nhân là nói nàng đủ điều. Jisoo nhìn Jennie cười thần bí. Chấm, lý do mẫu hậu không tin ta có tư tình thật ra rất đơn giản, chỉ là hiện tại ta không thể nói cho nàng biết được, sau này nàng sẽ hiểu thôi. Jennie không hình dung được lý do đó đơn giản gì và Jisoo muốn nói tự nhiên sẽ nói, y không muốn mà hỏi thêm cũng vô ích. Ngài định giải thích với người như thế nào, để ta nghĩ đã. Jisoo cau mày nghiêm túc suy nghĩ, y nghĩ đến nong đầu tiện tay lấy cây quạt trong tay Jennie quạt khí thế. Jenny nhìn thấy một người đàn ông đang cầm quạt của phụ nữ quạt. Một hình ảnh rất kỳ cục, nhưng thấy Tráng Jisoo đổ mồ hôi bóng loáng, nàng không có cười nhạo mà là đi ra ngoài cửa gọi Seo-jin ghé vào tai Seo-jin phân phó. Đại khái chừng một khắc chung Jisoo chợt hé lên. Chấm, a có rồi, Jenny vừa sải bước vào mà giật mình, một tay vỗ ngực. A hát, nô thì còn đang bưng dưa hấu cho ngài đó. Xem nữa giật mình quăng đi hết rồi. Jisoo nghe tiếng thì nhìn tối Seo-jin đang bưng mâm dưa hấu chín đỏ ao dưới đĩa còn có một lớp băng mỏng, y đến Kim Thanh Cung lâu như vậy ngay cả một ly nước còn chưa được uống mà bây giờ thời tiết thì nóng y không thể không vui sao. Bà bước thành hai bước mà đi y cầm lấy một miếng cắn xong còn ngọt xớt mà nói. Vẫn là tỷ tỷ chi kỳ. Seo-jin nhìn thoáng qua Jenny ngoài miệng thì nói, là đều nô tỳ nên làm, nhưng trong lòng thì nói, do nương nương mềm lòng. Jenny nhìn Jisoo ăn nhem nhuốc bên cạnh lại không có nha hoàn nên đành lấy khăn của mình đưa cho y, Jenny chủ động đưa khăn cho Tạ A Hát. Jisoo kích động nhận lấy luyến tiếc dùng, mà không lau thì mất lịch sự, lau xong Jisoo nhét luôn vào ngực, giặt xong ta trả lại cho nàng. Jenny há miệng rốt cuộc đem lời muốn nói nuốt xuống, ngài sẽ nói như thế nào? Ta sẽ nói thật, Jenny khó hiểu, Jisoo cầm tay Jenny vẻ mặt thâm tình nói. Jenny, chuyện ta đáp ứng ta nói được là làm được. Ta biết cưới nàng sẽ có rất nhiều trở ngại và mẫu hậu chính là trở ngại đầu tiên, bây giờ ta sẽ đi giải quyết trở ngại đầu tiên này, nàng hãy chờ tin tức tốt của ta. Chấm, Jenny nghe mà cảm động nhưng vẫn thấy hoang đường dù Jisoo có vẻ 10 phần nắm chắc ta không tin Thái Hoàng Thái Hậu chấp nhận. Chẳng những bị thiên hạ nhạo báng mà còn có thể ảnh hưởng đến phong tục quốc gia, nếu người người đều noi theo thiên hạ chẳng phải loạn. Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không chấp nhận, ta đã có cách, Jisoo vỗ ngực cam đoan. Jenny định nói thêm thì Hong Ju kinh hỉ nói, nương nương ngài xem ai tới này. Trong lòng Jenny khẽ động nàng rụt tay bị Jisoo nắm, vui vẻ nói. Chê Yang, chính sự bị quấy rầy Jisoo bất mãn, Chê Yang là ai mà làm nàng vui đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jisoo nhìn theo ra cửa thấy một bóng dáng hùng hổ xông tới vọt thẳng tới Jenny cầm tay Jenny và quỳ xuống, khi nàng ngẩng đầu lên Jisoo ớ một tiếng bởi vì nàng có vài phần giống Jenny. Chê Yang bái kiến cô ba, Jisoo giật mình thì ra là cháu Jenny khó trách khó trách. Đã là cháu thì là vãn bối ta không nên tính toán chi ly cơn bực vì chính sự bị quấy nhiễu vừa rồi nhất thời tan đi. Jenny kéo Chê Yang đánh giá từ trên xuống vừa xem vừa tán thưởng. Chấm, đã là đại cô nương rồi nha. Cô còn không nhận ra con, Chê Yang mắt linh động tròn xoe nàng cũng cẩn thận nhìn Jenny và cười nói. Cô ba vẫn không thay đổi xinh đẹp như thiên tiên, ai cũng nói con giống cô ba hết cho nên con á nha. Bình thường ngay cả khiêm tốn cũng không dám sợ bôi nhọ cô ba đó. Jenny chỉ mũi Chê Yang cười nói, con tự khen con đấy. Chê Yang thè lưỡi, ha, bị nhìn ra rồi, Jisoo thấy người hai người họ chỉ lo hàn huyên bỏ mặc mình một bên. Y giả vờ ho để gây chú ý, Jenny lúc này mới nhớ bảo Chê Yang bái kiến y mà Chê Yang vẻ mặt vừa vui mừng khi nhìn Jisoo thì thay đổi thành như có địch ý khẩu khí không tốt nói. Ngài là cảnh vương, cách trương.